Đây không phải là làm khổ, đây là tìm bến đỗ. Phụ nữ không giống đàn ông 40 tuổi còn được các cô gái 20 mấy tuổi đòi cưới. Còn phụ nữ 40 chỉ có thể lấy một ông già 50 thôi. Chị cũng coi như may mắn, giáo sư Lâm không hói đầu bụng phệ, con trai đang học tiến sĩ ở nước ngoài, vợ đã chết 2 năm. Sau khi kết hôn, chị không có gì phải suy nghĩ cả. Đàn ông như vậy lại rất thương vợ, chị cũng không phải suốt ngày lo lắng mấy cô bé trẻ trung dụ dỗ anh ấy. Đúng là cao kiến, nhưng tại sao đột nhiên chị lại muốn lấy chồng? Tư Sướng biết đời sống riêng tư của Tạ Lâm luôn luôn phong phú, chị ta có thể sống một cuộc sống bình tĩnh được không? Chị mệt rồi, không thể nước chảy bèo trôi mãi được, đã không lấy được người mình yêu thì nên tìm cho mình một nơi dừng chân tốt. Đúng lúc này, giáo sư Lâm xuất hiện. Hai bên cùng kết hôn, cả chị và sư phụ em đều vui vẻ. Sướng sướng, em cũng phải tranh thủ cưới khi còn trẻ đi, nếu không em sẽ không được chọn người khác, mà là người khác chọn em đấy. Chị có thể quên hết những chuyện trước đây sao? Đương nhiên, cưới không phải yêu, yêu có thể yêu nhiều lần, nhưng hôn nhân lại cần sự trung thành 100%. Nếu không, làm sao em có thể yêu cầu đối phương? À, yên tâm, chị đã triệt để hoàn lương làm người rồi. Tiền lương và trợ cấp của giáo sư Lâm rất cao, sau này chị bán quảng cáo cũng không cần vất vả như trước nữa, chỉ việc sống an phận tù thường thôi. Thư Sướng còn có thể nói gì ngoài chúc phúc? Sau khi qua tuổi 40, rốt cục cả Thôi Kiện và Tạ Lâm đều đã an phận. Nhưng vẻ mặt hai người đều tỏ ra cam chịu, chứ không hề vui mừng như những cặp sắp cưới khác. Dường như đây là một việc họ cần dùng hết sức lực mới hoàn thành được. Thở dài một hơi, sau đó ngã vật xuống giường yên tâm tiếp đi. Chẳng lẽ hôn nhân không hề đáng chờ mong như mọi người thường nói? Ninh Chí đến nhà chơi, mang theo đặc sản của thành phố nơi anh ta đi công tác. Mấy hộp xương sườn chua ngọt, một túi tinh bột mì, mấy bức tượng đất nung ngoại hình thật thà chất phác. Mấy thứ này ở Tân Giang cũng có bán, có điều thiên lý tống ngang ngao, lễ khinh tình ý trọng. Sao phải tốn kém thế cháu? Nhìn thấy Ninh Chí, Vu Phân vui vẻ cười không ngừng. Bà không làm việc được nên sai khiến Tư Tố Khang hết việc này đến việc khác. Nào là lấy hoa quả, nào là bóc lạc. Đã sắp đến Tết âm lịch, nhà nhà đã bắt đầu mua sắm các loại hàng Tết. Bác gái, bác cứ ngồi đi để cháu tự làm. Ninh Chí dìu Vu Phân, quay đầu nhìn cầu thang. Đúng là rất hẹp. Bác gái, bác với bác trai ở trên tầng làm gì? Trước kia là vì thần thần, sau này cũng không muốn chuyển xuống nữa. Ngày mai cháu thuê công ty vệ sinh dọn dẹp, đến dọn dẹp nhà cửa một chút, nhân tiện chuyển phòng cho hai bác xuống phòng Tư Sướng có được không? Ninh Chí, cháu chu đáo quá, đúng là đến mùa đông chân bác vừa mỏi vừa nhức, lên xuống cầu thang mệt quá. Vu Vân nhíu mắt nhìn Ninh Chí, đúng là càng nhìn càng thích. Đến Tết, cháu có phải về Canada không? Ninh Chí đang bóc lạc bên bàn, bóc xong đưa cho Tư Sướng đang ngồi bên cạnh nghe mọi người nói chuyện một cách rất tự nhiên. Cháu không có họ hàng bạn bè ở Canada nên không về nữa, cháu ở Tân Giang thôi. Thế thì tới nhà bác ăn Tết đi. Vu Phân mời nhiệt tình. Mẹ! Thư Sướng gọi một tiếng, cô cảm thấy mẹ quá đường đột. Có tiện không bác? Ninh Chí hỏi, nhưng mắt lại nhìn Thư Sướng. Vu Phân thì liên tục gật đầu. Đương nhiên là được, có thêm cháu thì càng đông càng vui. À, cháu nói chuyện với Thư Sướng đi, bác đi xem bố Sướng Sướng nấu cơm thế nào rồi. Thư Sướng thở dài vô lực. Sao thế? Giận anh nuốt lời à? Ninh Chí ngồi lại gần Thư Sướng hơn một chút. Ninh Chí, mẹ em hay xúc động nên không suy nghĩ kỹ, anh đừng nghe mẹ em. Em tự quét dọn nhà cửa là được, chuyển phòng cũng không chỉ phải chuyển quần áo thôi, không có gì phiền phức đâu. Một đống việc ở công ty đã đủ khiến anh vất vả rồi. Từ từ, anh muốn đến nhà em ăn bữa cơm tất niên, nếu em không hoan nghênh thì anh ở nhà vậy. Cũng không phải em không hoan nghênh. Tư Sướng bị anh ta nói cứng họng. Vậy có nghĩa là anh đến được đúng không? Nếu anh đến thì phải thể hiện lòng thành chứ. Việc nặng trong nhà cứ để anh lo. Hai bác đã lớn tuổi rồi, em lại là phụ nữ, anh là đàn ông, anh không làm thì ai làm? Từ từ, Bao nhiêu năm rồi, anh toàn đón giao thừa ở công trường hoặc ở khách sạn. Cảm giác ăn cơm tất niên như thế nào, anh cũng quên mất rồi. Thư Sướng đang định nói chen vào thì anh ta lại cười ngắt lời. Mấy ngày hôm trước, anh nhận được một cuộc điện thoại. Em đoán là của ai? Là của Triệu Khải, giáo viên thực tập dạy bọn anh năm lớp 12. Bây giờ, anh ta đã làm luật sư rồi. Không biết nghe ai nói, bây giờ anh ở Tân Giang nên đã liên lạc với anh. Anh ta nói, anh ta cũng quen em và hẹn hôm nào cùng đi ăn cơm. Thứ bảy này có được không? Gọi cả thằng Nam nữa. Bốn người chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng, ăn các món dân dã. Đồng thời cũng xem như chúc mừng em vừa trở thành phóng viên chủ chốt. Nếu Ninh Chí mời một mình Thư Sướng thì Thư Sướng sẽ từ chối ngay. Thứ bảy và chủ nhật này, Thư Sướng muốn dành toàn bộ cho Bùi Địch Văn. Nhưng bây giờ có cả Triệu Khải và Thắng Nam, nên cô đành phải gật đầu. Hôm sau là thứ năm, mùng 2 tháng Chạp âm lịch. Trên công trường thi công giai đoạn 3 của Tụ Hiền Uyển, các công nhân nhà xa đã về ăn Tết, chỉ còn những người nhà tương đối gần vẫn ở lại làm việc. Đột nhiên ầm một tiếng, tất cả mọi người thấy dưới chân chấn động. Ngừng công việc đang làm dở, quay lại tìm nơi phát ra âm thanh. Họ chỉ thấy khói bụi mùi mịt, san gác vừa đổ bê tông được 2 ngày đã sập một nửa. Ninh Chí đi công tác mấy ngày về, đang ngồi nghe chủ quản các ngành báo cáo trong hội nghị, thì chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh đổ chuông dồn dập đến mức anh ta cảm thấy khó chịu. Đứng dậy nghe máy, đầu dây bên kia, quản đốc thở hổn hển. Tổng giám đốc Ninh, xảy ra chuyện rồi, san gác khu nhà đang xây vừa bị sập trúng 2 công nhân, đã đưa đến bệnh viện, tôi thấy có một người chắc không qua được. Ninh Chí thấy tức ngực lớn tiếng hỏi. Anh làm quản đốc kiểu gì vậy? Tôi vẫn dặn anh phải chú ý chất lượng công trình, chú ý an toàn thi công. Tết nhất đến nơi rồi, nếu có chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với gia đình người ta. Quản đốc bên kia ấp úng. Khi đổ mái tôi vẫn giám sát cẩn thận, có thể là vì mấy hôm nay trời lạnh nên bê tông hơi... Ninh Chí ngắt lời anh ta. Đừng tìm nguyên nhân vội, phải xử lý hiện trường ngay, đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, cố gắng không được để ngoại giới biết, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Anh ta gập điện thoại lại, cũng không nghe báo cáo nữa, mà gọi trưởng phòng Phùng và mấy chủ quản khác lập tức chạy tới công trường. Cả công trường đều được quây kín, cách ly hoàn toàn với công trình giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Lối vào có tấm biển. Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào. Chiếc Mercedes-Benz của Ninh Chí dừng lại trước cửa sắt, bảo vệ nhận ra xe anh nên mở cổng sắt. Qua cửa sổ xe, đột nhiên Ninh Chí nhìn thấy một chiếc Cherry chạy vội đến. Bảo vệ ngăn lại, cửa xe mở ra. Thư Sướng từ trên xe bước xuống đưa thẻ phóng viên cho bảo vệ. Bảo vệ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, đẩy Thư Sướng ra bên ngoài. Chết tiệt! Ninh Chí nhắm mắt chửi thầm một câu, rồi bảo tài xế dừng xe lại. Anh ta dặn trưởng phòng Phùng mấy câu, rồi xuống xe quay lại. Cô ấy là tôi mời. Ninh Chí bình tĩnh nói với bảo vệ, rồi giơ tay vẫy. Bảo vệ xấu hổ gãi đầu cười cười với Thư Sướng, rồi mở cổng sắt ra. Thư Thư, em tới nhanh thật. Ninh Chí cho Thư Sướng một nụ cười đắng chát. Thư Sướng sửng sốt, cô nhận được điện thoại báo tin nên vội vàng chạy tới, không để ý công trường này vốn là công ty bất động sản Chí Viễn. Cô bất giác cau mày. Ninh Chí kêu bảo vệ mang một chiếc mũ bảo hộ tới rồi đội lên cho Tư Sướng. Sau đó anh ta ra hiệu mời Tư Sướng đi vào công trường. Tư Sướng đi theo Ninh Chí vào công trường. Ninh Chí thoải mái đi trước dẫn đường. Thư Thư, em muốn đến đâu xem trước? Thư Sướng nhìn thấy một nhóm công nhân đang chất những khối bê tông cốt thép lên một chiếc xe tải lớn. Những mảng bê tông này là mảnh vỡ của sàn gác sập xuống à? Cô quay sang hỏi Ninh Chí. Không phải, bên kiểm nghiệm nói không đạt tiêu chuẩn nên anh bảo công nhân phá đi làm lại. Đột nhiên Thư Sướng nhìn thấy vết máu trên một viên gạch vỡ. Cô bước tới cầm viên gạch lên hỏi. Có người bị thương à? Ninh Chí không nói gì, nhìn cô không chớp mắt. Đám công nhân vẫn vùi đầu làm việc như không nghe thấy cô nói gì. Sắc mặt Thư Sướng trắng bệch, bàn tay cầm viên gạch run run. Viên gạch rơi xuống đất, vỡ thành 2 nửa. Thư Thư, đến văn phòng ngồi một lát. Ninh Chí đưa Thư Sướng đến văn phòng trong công trường, anh ta đóng cửa lại, rót cho Thư Sướng một chén trà. Công trình lên đến 100 triệu, có xảy ra một hai vụ tai nạn cũng nằm trong phạm vi an toàn. Thư Thư, anh không muốn giấu em, hôm nay công trường xảy ra chút chuyện, hai công nhân bị sàn gác sập bị thương, một người chưa cứu được, một người khác thương thể đã ổn định, anh đã cho người đi xử lý rồi. Anh biết phóng viên phải đưa tin chân thực, cho nên em có thể phản ánh đúng sự thực, nhưng anh có một yêu cầu. Thư Thư, em có thể không viết là sàn gác sập xuống bị thương hay không? Như vậy, người khác sẽ cho rằng chất lượng của tòa nhà có vấn đề, tạo thành ảnh hưởng rất xấu đối với danh dự của cả công ty bọn anh. Khu nhà giai đoạn 3 này cũng không thể bán ra được nữa, tất cả đầu tư sẽ trôi theo dòng nước. Hơi nóng từ chén trà bốc lên, khiến hai mắt Tư Sướng mông lung. Tư Sướng ngẩn ra, miệng há ra rồi lại bất đắc dĩ khép lại. Lần đầu tiên cô không thể trấn tĩnh được trước một sự kiện tin tức. Cô cảm thấy bất lực. Trong công ty anh, Tống Tư Viễn phụ trách thị trường phía Bắc, anh phụ trách thị trường phía Nam. Vừa mới xây dựng được nền tảng, anh không thể để tất cả hủy hoại trong chốc lát được. Từ từ, nói thật với em, vì người đến là em nên anh mới để em nhìn thấy việc này. Nếu là phóng viên khác thì chắc chắn sẽ không thể được nhìn thấy hiện trường. Còn anh cũng sẽ dùng cách của anh để công bố chuyện này với bên ngoài. Em không cần cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Chuyện đã đến nước này cũng không có cách nào vãn hồi cả. Anh sẽ cho giám sát chặt chẽ chất lượng thi công sau này, cũng sẽ giải quyết tốt vấn đề với hai công nhân bị nạn. Nhưng nếu em vẫn nhất định phải viết như vậy thì anh cũng hiểu được. Em có đạo đức nghề nghiệp của em. Ninh Chí nhún vai, thành khẩn nhìn Thư Sướng. Thư Thư, có điều anh rất muốn em giúp anh. Điều này không hề đi ngược lại nguyên tắc nào, mà ngược lại còn cứu vãn công ty anh, cứu vãn hàng ngàn nhân viên. Được không? Trong lòng Thư Sướng như có một nồi nước sôi, sôi trào quay cuồng, cô như mất khả năng ngôn ngữ. Chỉ có đôi mắt lúc thì nhìn Linh Trí, lúc lại nhìn công trường không ngừng bận rộn bên ngoài. Tổng giám đốc Ninh, tôi vừa báo cáo tai nạn và thương vong với cục giám sát an toàn. Trưởng phòng Phùng đẩy cửa ra, đang nói thì nhìn thấy Thư Sướng liền cười chào hỏi. Phóng viên Thư, sao cô đã đến rồi? Thư Thư đến phỏng vấn, anh nói sơ qua chuyện xảy ra với cô ấy, sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện thăm hỏi hai công nhân. Ninh Chí trả lời giúp Thư Sướng. Chương 6. Được rồi. Ôi, hai công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự đáng tiếc. Tôi đã bảo mọi người đến đón người nhà bọn họ tới đây rồi, cũng đặt phòng khách sạn cho họ rồi. Trưởng phòng Phùng nói như vậy. Phóng viên Thư, cô có muốn đi xem hiện trường tai nạn không? Anh còn phải gọi mấy cuộc điện thoại. Thư Thư, em đi trước đi, lát nữa anh và em cùng tới bệnh viện. Ninh Chí cầm tay Thư Sướng, ghé vào bên tai nói nhỏ, chỉ để cô nghe thấy. Thư Thư, cảm ơn em. Trên công trường gió rất mạnh, mùi bùn đất và mùi xi măng thoang thoảng. Thư Sướng ngẩng đầu nhìn những tòa nhà đang xây dựng, bên trên là không trung màu xám chì. Đột nhiên cô cười mỉa mai. Đến bệnh viện thăm công nhân bị thương xong, cô trở lại tòa soạn viết bài, rồi gửi đến hộp thư của biên tập. Bên ngoài đã sáng đèn, trong tòa nhà ngoài phòng trực ban thì chỉ có phòng pháp trị còn sáng. Cô mệt mỏi gấp máy tính lại, đứng dậy tắt đèn đi ra. Trước khi vào thang máy, cô nhận được điện thoại của Ninh Chí. Ninh Chí nói anh ta đang ở nhà cô đợi cô về ăn tối. Em còn chưa viết bài xong, mọi người ăn trước đi. Cô không nhiều lời, sau khi dừng cuộc gọi lại bấm số của Bùi Địch Văn. Em ở đâu vậy? Buổi chiều không thấy em nghe điện thoại của anh. Âm thanh của Bùi Đình Văn mang vẻ vui mừng. Một tuần nay hai người cùng làm việc trong một tòa nhà mà lại không gặp nhau được mấy lần. Địch Văn, em đói quá. Cô mệt mỏi dựa vào tường. Đến kế viên đi, anh nấu mì cho em. Anh dịu dàng dỗ dành. Vâng, em muốn ăn mì hải sản. Rất nhiều nước, nóng hổi, bên trên còn phải có trứng gà, thật nhiều tôm nữa. Được, 20 phút nữa có về tới nơi không? Có. Cửa thang máy mở ra, sóng điện thoại trong thang máy không tốt, cô lưu luyến cất điện thoại bước vào. Lưu Sương, Ninh Chí, Ninh Chí, Lưu Sương. Thang máy đi xuống, cô dùng ngón tay viết hai cái tên này lên trên cánh cửa thang máy trơn bóng. Viết xong lại lau đi, lại viết, lại lau. Năm tháng trôi qua, đâu có thứ gì vĩnh hằng không thay đổi. Tất cả đều đã thay đổi. Cậu nam sinh ngây ngô gọi là Lưu Dương, từng khiến trái tim cô loạn nhịp đã đi xa rồi. Linh trí bây giờ, cho dù cô vẫn nhớ rõ từng chuyện có liên quan đến anh ta trước kia, nhưng trong mắt cô, anh ta đã là một người lạ. Ngay cả một chút cảm tình trước kia cũng không còn nữa. Linh trí nói hiểu cô nghĩ cô cũng có thể hiểu anh ta. Đứng ở góc độ của anh ta thì các vấn đề cần bận tâm, cần suy xét đều khác cô. Sự phát triển của công ty, kế sinh nhai của hàng ngàn nhân viên quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của hai người. Có tai nạn là chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt. Đây là một cảnh báo, qua đó ít nhất cũng có thể phát hiện vấn đề, phát hiện được vấn đề sẽ có thể giải quyết được tất cả sẽ an bình. Thực ra Ninh Trí sống rất khó khăn, anh ta không nhiều lời, nhưng cô có thể tưởng tượng được. Để có được ngày hôm nay, anh ta đã phải rất vất vả, cho nên cô đồng ý giúp anh ta, bởi vì anh ta từng có tên là Lưu Dương. Sau khi giúp anh ta, cô cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng, nhưng lại hơi trống rỗng. Giống như một đứa trẻ cầm bài thi được điểm 10, nhờ quay bài, đứng trong lớp học sợ hãi nhìn mọi người, cực kỳ khát vọng, có thể nhìn thấy một ánh mắt tín nhiệm. Từ xưởng lái xe rất nhanh, 15 phút đã đến kế viên. Cô có chìa khóa nhà Bùi Đình Văn. Sau khi gõ cửa một lát không thấy ai trả lời, cô liền tự mở cửa vào nhà. Cửa phòng bếp đang đóng. Qua cửa kính, cô nhìn thấy Bùi Đình Văn mặc áo liên hoa tối màu đang bận rộn, hơi nước nghi ngút, máy hút khói kêu vù vù, thảo nào không nghe thấy cô gõ cửa. Thay giày đế mềm đi trong nhà, cô đặt túi xách xuống, treo áo khoác lên, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi tới, mỉm cười định cho Bùi Đình Văn bất ngờ. Đi tới trước phòng bếp, cô nhìn thấy trong phòng sách có ánh sáng nhấp nháy. Quay mặt lại nhìn, thì ra ánh sáng phát ra từ chương trình bảo vệ màn hình máy tính. Cô cười thầm, sao lại để chương trình bảo vệ màn hình lại như vậy? Đi vào phòng sách, cô bấm chuột, màn hình lập tức sáng lên. Trước mắt cô là một bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh bãi cỏ có một vườn hoa. Chắc là ảnh chụp vào mùa xuân nên các loại hoa trong vườn thi nhau khoe sắc. Mà cũng không chỉ có các loại hoa thông thường. Thư sướng nhận ra mấy loại, có tulip, có hoa hồng bạch, có mẫu đơn. Giữa vườn hoa có một cô bé khoảng 4-5 tuổi, khuôn mặt phúng phính, mái tóc vàng hơi xoăn, mặc váy công chúa. Chỉ có điều, Thư Dương kinh ngạc tìm được vài nét của thư thần trên mặt của cô bé. Gương mặt ngơ ngác thường gặp của những em bé thiểu năng trí tuệ. Càng kinh ngạc hơn là cô bé không đứng mà ngồi trên một chiếc xe lăn nho nhỏ. Thư Dương, một bóng người cao ráo bước vào. Thư Sướng bối rối đứng dậy, chỉ màn hình máy tính. Em nhìn thấy... Bùi Đình Văn cười dịu dàng đi vào ôm eo cô. Định chơi trốn tìm với anh à? Anh hôn nhẹ lên gương mặt lạnh buốt của cô. Sao mãi vẫn không lớn được thế? Vừa rồi ai còn kêu đói ấy nhỉ? Tiếng nói vừa dứt thì bụng cô cũng sôi ủng ục mấy tiếng. Cô ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp trên người và mùi hải sản trên tay anh. Mì nấu xong rồi, em ra ăn đi. Anh vuốt tóc cô. Vâng. Cô ngẩng đầu, qua khóe mắt phát hiện màn hình đã tối om, Bùi Địch Văn đã tắt máy tính rồi. Địch Văn, hình nền máy tính là anh chụp hay ảnh anh tải ở đâu về? Hai người đi tới bên bàn. Tư Sướng bưng bát lên húp một ngụm nước. Oà, ngon thật. Bùi Định Văn cười, lấy một tờ giấy ăn trong hộp giấy ra, lau mấy giọt nước trên cằm Tư Sướng. Vẫn còn nóng, em uống chậm một chút. Cái đó là ảnh chụp con của một người bạn. À, có phải em bé đó bị... Tư Sướng chỉ lên đầu. Bùi Định Văn gật đầu. Sao đến bây giờ em vẫn chưa ăn tối? Anh chuyển đề tài rất nhẹ nhàng. Thư Sướng ăn trứng gà, lấy con tôm to nhất lên đưa tới bên miệng Bùi Đình Văn. Bùi Đình Văn chớp mắt, cắn một nửa con tôm, rồi đầy nửa còn lại về phía miệng Thư Sướng. Hành động này quả thật rất non nớt đối với hai người đã trưởng thành. Nhưng trong đêm đông như hôm nay, nó lại cực kỳ ấm áp. Thư Sướng ăn tôm, uống canh hải sản nóng hổi, đột nhiên trong lòng cô thấy rất kiên định. Cảm giác được coi trọng giống như một viên đường được thả vào cốc cà phê. Sau khi rung động, mặt nước trong cốc sẽ từ từ bình lặng, vị ngọt từ từ tan ra. Viết bài quên cả thời gian, hôm nay anh có bận không? Cô không muốn phá hoại bầu không khí ấm áp như vậy, nên quyết định không đề cập tới chuyện phỏng vấn. Bận, anh phải làm trước việc của mấy ngày tới. Thư Sướng, thứ bảy này anh lại phải về Hồng Kông một chuyến, ông nội anh xuất viện. Bùi Đình Văn áy náy nhìn cô. Ngày nghỉ mà không thể ở bên bạn gái, quả thật là sự thất trách của bạn trai. Nhưng bạn gái anh cực kỳ bao dung độ lượng, rất biết suy nghĩ cho người khác, cho nên anh không cần làm ra vẻ mặt như vậy. Cô trêu chọc, đồng thời quyết định cũng không nói đến chuyện đi du lịch với Ninh Chí thứ bảy này nữa. Bùi Đình Văn cũng cười. Sau đó lại đến Tết âm, lần này có thể chúng ta thật sự phải xa nhau vài ngày. Có phải chưa xa nhau đâu, lúc em đến Hoàng Châu phỏng vấn, chúng ta đã xa nhau hơn 10 ngày mà. Khi đó chúng ta đã yêu nhau rồi. Không giống như những ngày lễ khác, Tết âm lịch anh nên ở bên người nhà mình, cô hiểu điều này. Phải nói là đã yêu nhau từ lâu rồi, có điều sau này em mới biết thôi. Thấy cô đã ăn hết bát mì, anh kéo cô tới ngồi lên đùi mình, đưa bàn tay xoa bụng dưới đã căng lên của cô, rồi ấn nhẹ vừa cười. Một bát mì đã no thế này rồi, nếu sau này có em bé thì sẽ to thế nào? Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, cô nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Anh nói câu này là có ý gì, có ám chỉ gì không? Anh khẽ vuốt lưng cô. Thư Sướng, anh hy vọng Tết này là ngày lễ cuối cùng anh không thể ở bên cạnh em. Sau này mỗi một ngày lễ phương Đông hay phương Tây, cũng như mỗi một ngày đặc biệt của chúng ta, hai chúng ta đều ở bên nhau. Thư Sướng ngẩng đầu lên, chấn động vì khả năng nhìn thấu của anh. Bùi Đình Văn khẽ cười, cô đưa tay sờ môi anh. Anh đã nhìn rõ tâm tư của cô. Đình Văn, có thể em đang tính xem, từ khi chúng ta xác lập quan hệ đến giờ mới được bao lâu, 1 tháng hay 2 tháng, phải chăng tất cả diễn ra quá nhanh? Thư Sướng, nhiều năm sau em có thể chậm rãi tìm đáp án cho những câu hỏi này. Bây giờ trong nhà có một số việc anh phải về giải quyết, cả tình hình sức khỏe của ông nội anh và một số khó khăn trong công việc của anh nữa. Em cho anh thêm thời gian, anh nghĩ mùa thu sang năm sẽ có thể giải quyết xong hết. Đến lúc đó, em dẫn anh về ra mắt bố mẹ em, có được không? Ánh đèn nhu hòa trong phòng ăn chiếu lên mặt anh, khiến cô cảm thấy thân thiết một cách không chân thực. Cho dù cô còn chưa hiểu anh thấu triệt, cho dù có một số việc anh còn giấu cô, nhưng có lẽ tất cả đều là vì anh muốn che chở cho tình cảm này của cô và anh. Vâng, cô nghe thấy âm thanh mình phát ra cũng run rẩy. Tối nay ở lại nhé. Anh nhắm mắt lại nhưng vẫn hôn chính xác lên môi cô. Nụ hôn triền miên, đầu lưỡi vẽ theo viền môi cô như nâng niu trân trọng. Vâng. Cô lại vâng một lần nữa, ngả đầu dựa vào trước ngực anh, nghe thấy tiếng nói của mình vang vang trong lòng ngực anh, rất ấm áp. Thứ sáu, Tân Giang lại có một cơn mưa tuyết nhỏ. Chưa đến tối tuyết đã tan hết. Sau khi có tuyết rơi, trời sẽ rất xanh, xanh như màu mực lúc nhỏ vẫn thường viết được pha loãng rồi quét lên nền trời, có chỗ đậm hơn, có chỗ hơi nhàn nhạt, nhạt. Thứ bảy, mặt trời đã xuất hiện nhưng không khí lại trở nên ướt lạnh hơn. Thời tiết này đi tắm suối nước nóng rồi ăn lẩu thì thật tuyệt. Ninh Chí gọi điện cho Triệu Khải, hai cô gái đều không lái xe. Triệu Khải đi đón Thắng Nam, anh ta tới đón Thư Sướng. Bây giờ Thư Tù Khang và Vu Phân thật sự không coi Ninh Chí như người ngoài. Lúc anh ta đến thì ba người đang ăn sáng. Vu Phân lập tức lấy thêm bát đũa. Anh ta liền ngồi xuống ăn cháo, ăn bánh mật và nói xăm ba câu chuyện nhà. Ninh Chí nói hôm nay công ty vệ sinh sẽ cho người tới quét dọn. Hai bác chỉ cần đứng chỉ huy bên cạnh là được. Mọi việc cứ để bọn họ làm. Hai bác không cần nhúng tay vào việc gì hết. Vu Phân hớn hở mặt mày, hài lòng nhìn Ninh Chí. Hai đứa cũng không cần quan tâm đến việc ở nhà, cứ đi chơi cho thoải mái, về muộn một chút cũng không sao. Thư Sướng cảm thấy bố mẹ cô quá nhiệt tình, chỉ còn thiếu nước chắp tay dâng cô cho Ninh Chí thôi. Sẽ không về muộn quá đâu hai bác ạ. Hôm nay trời lạnh, không thể để Thư Thư nhiễm lạnh được. Linh Trí đúng là rất biết quan tâm đến người khác, vụ phần cười tít mắt. Hai người lên xe, Linh Trí thấy Thư Sướng đi một đôi giày cao gót. Đã đi chơi cho thoải mái thì cũng nên để cho đôi chân được giải phóng. Em vào thay giày đi, lát nữa đi dạo cũng tiện. Thư Sướng do dự nhìn anh ta rồi cũng mở cửa xe vào nhà thay giày. Ninh Chí và Triệu Khải hẹn gặp nhau ở đầu cầu lớn. Ninh Chí chăm chú lái xe, Thư Sướng dùng tay chống cằm nhìn người đi đường vội vã đi lại. Chuyện ở công trường cơ bản đã xử lý ổn rồi. Người nhà công nhân bị chết đã đồng ý hỏa táng thi thể. Công ty đền bù một số tiền lớn, còn sẽ hỗ trợ nuôi con nạn nhân đến 18 tuổi, chăm sóc bố mẹ nạn nhân đến khi chết. Người bị thương thì công ty đã thuê người chăm sóc và cho một khoản tiền bồi dưỡng. Đợi sau khi khỏi hẳn lại về đi làm. Công ty cũng nộp tiền phạt bên cục giám sát an toàn rồi. Linh Chí nói với vẻ tùy ý. Thư Sướng quay mặt đi, ngồi thẳng lên. Qua chuyện của thần thần, em đã biết anh làm việc rất chu toàn rồi. Linh Chí liếc cô rất nhanh. Thần thần khác, vụ tai nạn này là việc của công ty, còn việc của thần thần thì anh làm như việc nhà mình. Thư Sướng cười cười. Hôm nay cô không đeo găng tay, mặc dù trong xe có mở điều hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cô xoa tay cúi đầu. Ninh Chí, em có bạn trai rồi. Ừ, em đã nói rồi. Ninh Chí không hề để ý, xe đã chạy gần đến đầu cầu. Thấy xe của Triệu Khải đang dừng ở làn đường đỗ xe, Ninh Chí hạ cửa kính xe xuống vẫy tay. Triệu Khải vẫy tay trả lời, thằng Nam mở cửa xe, có vẻ như định đi tới. Nhưng Triệu Khải nghiêng người nói gì đó với cô, nên cô lại quay lên xe. Hai chiếc xe một trước một sau chạy lên cầu. Em cũng mới qua lại chẳng qua bao lâu. Dương Phàm cưới hôm Tết Dương Lịch, em và anh ta chia tay vào tháng 10. Đến giờ mới được có hơn 2 tháng. Công việc của em lại rất bận. Với tính cách quật cường và thói quen đề phòng của em, thì có người đàn ông nào có thể khiến em yếu hết mình trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Anh nghĩ em và người đó chắc cũng chỉ mới đến với nhau, còn lâu mới tính đến chuyện cưới xin. Ít nhất đến nay, em vẫn chưa nhắc tới người đó trước mặt bố mẹ em bao giờ. Cho nên, anh nghĩ anh vẫn có cơ hội. Thư Sướng yên lặng nhìn Đinh Trí với ánh mắt khiếp sợ. Anh ta phân tích không sai, nhưng anh ta đâu biết rằng người đàn ông đó lại là Bùi Địch Văn, người đã biết cô hơn 3 năm. Bùi Địch Văn chiếm lấy trái tim cô bằng từng bước không thể khống chế. Hơn nữa, khi cô vẫn còn cố gắng chống lại, thì anh lại dẫn cô tới thạch trấn, khiến quan hệ của hai người lập tức thay đổi chóng mặt. Có lúc anh hơi đánh giá cao chính mình, anh xuất hiện trước mặt em thường xuyên như vậy, anh nghĩ em sẽ nhận ra anh. Không ngờ, em lại nhìn anh bằng ánh mắt thành kiến. Nếu khi thần thần xảy ra chuyện, anh đã nói thẳng với em mình là ai thì làm gì còn cơ hội cho người khác. Thư thư, so với người khác, giữa chúng ta còn có một mối tình đầu. Nhưng ngày đó anh có thích em đâu. Thư Sướng cãi lại, anh ta biến mất mà không thèm tạm biệt lấy một câu. Em như con nhím đầy gai, anh dám thể hiện mình thích em sao? Nếu anh nói ra thì có khi em lại cho anh thêm 8 mũi khâu ở tay còn lại ấy chứ. Trên khuôn mặt không có biểu cảm của Ninh Trí, chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Anh ta chưa thử, làm sao biết cô nhất định sẽ cắn anh ta. Cô có phải chó con đâu. Sau mấy lần gặp nhau, Tư Xứng biết Ninh Trí là một người làm bất chấp chuyện gì cũng phải xác định được kết quả thì mới quyết định hành động. Chỉ sợ lần này cô sẽ làm kế hoạch của anh phá sản. Xe chạy qua cầu đến một con đường, hai bên trồng toàn cổ thụ. Sau một hồi mới chạy tới khu du lịch suối nước nóng. Tân Giang nằm ở phía hạ lưu Trường Giang, gần nước không gần núi, vốn không hề có suối nước nóng. Cái gọi là khu du lịch suối nước nóng vốn là một dòng suối nhỏ do đội thăm dò địa chất đào khi thăm dò mỏ dầu ở đây. Dòng suối vẫn đục, chảy chưa được 2 năm đã cạn khô. Một người Chiết Giang đến đây khảo sát rồi mua mảnh đất này, xây một trung tâm spa thủy liệu Pháp, bắt chước mô hình thiên đường du lịch Maldives, tên vẫn gọi là khu du lịch suối nước nóng, làm ăn tương đối tốt. Trong khu du lịch có không ít nhà hàng với những món ăn đặc biệt. Lúc này đã gần đến trưa, Bốn người chỉ ăn mấy món đơn giản vì lát nữa sẽ đi tắm. Ăn quá nhiều thì không tốt cho thân thể. Mặc dù hôm nay không phải đến tòa án, nhưng Triệu Khải vẫn mặc áo khoác nghiêm túc, nhìn thật sự rất không hợp với khung cảnh. Triệu Khải hỏi vặn Ninh Chí mọi chuyện từ lúc Thư Sướng và Ninh Chí gặp nhau, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Thư Sướng và Thắng Nam quả thật không chịu nổi, đành phải ngẩng đầu lên, làm như đang quan sát sao trời. À không, là quan sát trần nhà. Ninh Chí nói xong, Triệu Khải thở dài, gõ bàn cảm thán. Duyên phận đúng là kỳ diệu. Thư Sướng suýt nữa thì té ghế. Thư Sướng, sao cô không nói lời nào? Không thấy đương sự hùa theo, nên Triệu Khải tỏ ra hơi thất vọng. Thư Sướng nghiêm túc nhìn anh ta. Em cảm thấy thầy Triệu tổng kết rất chính xác, không cần phải bổ sung thêm gì cả. Thắng Nam bật cười, phun một ngụm trà trong miệng lên người cô gái phục vụ đang bưng thức ăn tới. Triệu Khải cũng cười ha ha. Cô không cảm thấy cô rất may mắn à? Thầy Triệu, em rất đồng ý với quan điểm của thầy. Thắng Nam giơ tay lên tiếng. Thư Sướng thì trợn mắt nhìn cô, nhưng không tiện mắng cô trước mặt người khác nên chỉ cười nhạt. Ninh Chí nghe mà tâm tình phấn chấn, lúc ăn cơm liên tục gắp thức ăn rồi múc canh cho Thư Sướng. Triệu Khải nhìn, vẻ mặt hâm mộ. Anh ta đã 32 rồi mà đến nay còn một thân một mình. Nhớ năm đó anh ta cũng từng thầm mến một bạn nữ trong lớp. Tết Trung Thu vừa rồi về nhà, tình cờ gặp cô bạn đó ngoài đường. Cô bạn anh ta đã là mẹ trẻ con, dáng người mảnh dẻ ngày xưa giờ đây đã trở thành một chiếc bánh mì, há mồm ra là đào đến tiền. Anh ta nhìn cô, trong lòng thật sự hối hận. Đây đúng là người phụ nữ anh ta thương nhớ nhiều năm sau. Cơm nước xong, bốn người tách ra đi tắm. Thư Sướng và Thắng Nam thay áo ngủ cốt tông sạch sẽ mềm mại rồi đi theo một cô gái xinh xắn. Sau khi đi qua mấy chỗ rẽ, hai người đã chìm ngập trong một không gian nhã nhặn với âm nhạc du dương và hơi nước lượn lờ. Ngâm trong nước ấm, hưởng thụ cảm giác được dòng suối nhân tạo bê buốt, Thư Sướng cảm thấy toàn thân thư thái. Một đám cá nhiệt đới nhỏ bơi tới, đồng loạt hôn lên nước da mềm mại. Trời ạ, à, chúng khiến hai người đều có cảm giác mềm, ngứa khắp người, đúng là một loại khoái cảm. Sướng sướng, ở đây tắm một lần mất bao nhiêu tiền? Thắng Nam xoa mặt, nhỏ giọng hỏi Thư Sướng. Cả hồ nước rộng rãi trong phòng spa thủy liệu Pháp, mịt mờ hơi nước, chỉ có hai người, mấy cô gái xinh xắn đứng bên cạnh phục vụ. Tớ đâu biết đâu. Thư Sướng lắc đầu. Nước hơi nóng, tim Thư Sướng đập nhanh vì sức ép của nước, cô duỗi thẳng tứ chi ra. Bùi Định Văn chưa đưa bạn tới đây bao giờ à? Thắng Nam hỏi với vẻ không tin tưởng. Đây không phải chỗ ai muốn đến cũng có thể đến được. Chẳng lẽ anh ta là một người nghèo? Không nghèo cũng không thể tiêu xài tùy ý. Khóe miệng Thư Sướng tạo thành một đường cong dễ coi. Cái đầu đen tối của bạn, đừng nghĩ linh tinh nữa. Tớ và anh ấy đến với nhau vì tình yêu, chứ không phải vì thứ gì khác. Ôi, Ninh Chí thật đáng thương. Bạn xem hôm nay anh ta vui vẻ đến mức nào. Thư Sướng vớt mấy cánh hoa hồng lên cười cười, dường như cô ngửi thấy hơi thở tươi mát của dương mưa nhiệt đới Tây Sông Bản Nạp thoang thoảng trong không khí. Cô nhớ tới từ giới thiệu về thủy liệu Pháp trên vách tường trước khi đến phòng tắm. Nước suối axit carbonic nhiệt độ cao, trơn như sữa chua, dưỡng sinh đẹp da, chăm sóc cả thể xác và tinh thần. Ninh Chí đưa cho cô gái phục vụ một tấm thẻ, cô liếc qua, một người phải trả 1.200. Cô rất chấn động nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Ninh Chí làm trong lĩnh vực bất động sản, thường xuyên tiếp xúc với nhân sĩ các giới nên cũng phải tiếp nhiều loại khách khác nhau, chắc cũng từng đến những nơi như thế này. Nhưng chỉ có mấy người bọn họ đi chơi, có cần phải tiêu những mấy ngàn thế này không? Nói thật, trong lòng cô vẫn thích những nơi cổ kính và nguyên sơ như thạch trấn. Đợi hai người tắm rửa xong, nhân viên nữ tiến lên đắp bột tảo biển cho hai người. Sau khi tắm sạch lần nữa, lại đưa hai người vào một căn phòng ấm áp dễ chịu. Hai phụ nữ trung niên đeo kính đen tới xoa bóp cho hai người. Hai phụ nữ trung niên nhỏ nhắn xoa bóp rất giỏi, trước hết là ấn, vuốt, kéo, bóp nhẹ tay, sau đó dùng đến toàn bộ tay chân và đầu gối. Chỉ chốc lát, Thư Sướng và Thắng Nam đã nằm mềm nhũn trên giường để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, tất cả đều đã kết thúc. Hai người nằm yên trên giường xem tivi, không nhúc nhích được. Cô Phát thành viên đoàn trang nói với khán giả với giọng trịnh trọng: miền Nam Trung Quốc đang gặp một đợt không khí lạnh hiếm thấy trong suốt 50 năm qua. Hôm nay nhiều nơi có tuyết lớn, đường dây điện không chịu nổi sức nặng của tuyết nên bị đứt rất nhiều chỗ. Mặt đường đóng băng rất trơn, rất nhiều xe cộ đều mắc kẹt trên đường. Trái đất làm sao ấy nhỉ? Hết động đất lại đến tuyết lớn. Nam công gia Nam, Bắc công gia Bắc. Tận thế sắp tới rồi. Tháng Nam, nếu ngày mai là tận thế, thì hôm nay bạn muốn làm gì? Thư Sướng quay sang hỏi Tháng Nam. Tháng Nam khinh thường. Nếu đã đoán được như vậy, thì con có thể làm gì nữa? Ăn no ngủ ngon, đợi chết thôi. Thật là hỏng hết cả một bầu không khí. Thư Sướng liếc Tháng Nam. Bạn không muốn ở bên An Dương à? Thằng Nam đỏ mặt cầm gối ôm ném Thư Sướng. Bạn không bao giờ trong sáng được à? Thư Sướng cười to, nhìn thằng Nam như vậy, có lẽ đã bị An Dương chinh phục rồi. An Dương chính là chuyên gia tâm lý học, muốn chinh phục một thằng Nam nông nổi chắc không có gì khó. Hai người mặc quần áo đi ra, trời đã tối rồi, Triệu Khải và Ninh Chí ngồi trên sofa đợi họ. Triệu Khải nhìn có vẻ thê thảm, còn Ninh Chí thì lại rất thoải mái. Ninh Chí đề nghị buổi tối tới nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc bên cạnh ăn tối. Ba người khác không có ý kiến gì. Vẫn là Ninh Chí gọi món ăn, anh ta rất thành thạo gọi thịt ba chỉ, thịt bò, tôm và mấy loại hải sản khác. Ngoài ra còn có rau dưa và rượu soju. Bốn người chọn bàn ăn sát bên cửa sổ, Thư Sướng ngồi ngoài cùng. Gần đây Triệu Khải vừa nhận bào chữa cho một thân chủ hiện đang chờ xét xử trong trại tạm giam. Nên vừa ngồi xuống, anh ta và Thắng Nam đã nói chuyện về chuyện này. Điện thoại của Ninh Chí đổ chuông, ánh mắt anh tối lại. Anh ta xin lỗi Thư Sướng, rồi ra hành lang nghe điện thoại. Thư Sướng ngồi nhàm chán nhìn đông nhìn tây, chợt thấy có mùi nước hoa bay tới. Cô quay lại nhìn, thấy cô nàng dẫn chương trình tự sát không thành là Kiều Kiều và cậu bạn trai cũ Vu Ba của Tạ Lâm nghênh ngang đi tới. Tuấn nam mỹ nữ lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả quản lý nhà hàng cũng đích thân tới dẫn đường cho hai người. Kiều Kiều mặc áo khoác màu đen khiến gương mặt càng trắng như tuyết. Cô ta kiêu ngạo nhìn quanh, ánh mắt thoáng qua bàn Thư Sướng rồi hơi khép lại. Quản lý dẫn hai người tới ngồi xuống một bàn cách chỗ Thư Sướng mấy bàn, nhiệt tình đưa thực đơn tới. Vu Ba nhận lấy, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt Thư Sướng, cậu ta giật mình vội vàng nhìn xuống.